Chương 872, trận đạo truyền thừa. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, hơn nữa còn đem trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất, nhưng ở cái kia lửa nở dê lớn tin tức tràn vào đầu thời điểm, Hạ Nhược Phi vẫn là không nhịn được rên khẽ một tiếng, trên nót gân xanh một hồi liền phồng đi ra, lộ ra hết sức thống khổ vẻ mặt. Hắn cẩn thủ bản tâm, duy trì linh đài thanh minh, thân thể khẽ run. Cũng may đã có qua một lần tiếp thu Ngọc Phụ truyền thừa kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi cũng không có hoảng loạn, bằng vào bền bỉ ý chí kiên trì. Truyền thừa quá trình có thế rất nhanh, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cảm giác thật giống qua 100 năm giống như, khắp toàn thân lần thứ 2 bị mồ hôi ướt đẫm. Truyền thừa sau khi kết thúc, Hạ Nhược Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lòng ra. Hạ Thanh ánh mắt ngưng lại, đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, hơi không người nói nói, chúc mừng chủ nhân, thuận lợi thu được chữ địa ngọc phù truyền thừa. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, vô lực nói nói, quá trình này thật sự quá thống khổ, nghĩ đến sau đó còn cần trải qua một lần, đơn giản là tâm muốn chết đều có. Hạ Thanh mỉm cười nói nói, này đối với sự tu hành người tới nói không gì so nổi cơ duyên lớn, nếu là ngoại giới người tu hành có thể có được cơ duyên như vậy, dù cho thống khổ gấp trăm lần đều bị chi như gì đây. Hạ Nhược Phi vô lực vung vung tay nói nói, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn thu hoạch lần này là Hạ Thanh khom. Người nói nói, sau đó lặng lặng mà lui sang một bên. Hạ Nhược Phi đi tới linh bờ đầm trên ghế nằm ngồi xuống, thích ý hai chân chéo ngoãi, bắt đầu sắp xếp chính mình lần này tiếp thu truyền thừa thu hoạch. Chủ yếu nhất nội dung, tự nhiên chính là đại đạo quyết 4 đến 6 tầng công pháp. Trên thực tế hắn ở luyện khí kỳ chỉ cần tu luyện đại đạo quyết đệ 1 tầng công pháp là đủ rồi, bộ công pháp này nhưng là nhắm thẳng vào thiên địa đại đạo, có thể cung cấp hắn tu luyện tới cao vô cùng cảnh giới. Vì lẽ đó những nội dung này đối với hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói, cũng không có ta cờ dụng gì, hắn hơi hơi xem một phen, cảm thấy quá mức tinh thâm tối nghĩa, biết mình cảnh giới không tới, coi như là nhìn cũng xem không hiểu, liền trực tiếp liền từ bỏ. Mà trừ cái này 3 tầng công pháp ở ngoài, chữ địa ngọc phù cũng không có giống người chữ ngọc phù như vậy cho hắn truyền thừa rất nhiều bác tạp điện tịch, đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hạ Nhược Phi xem xét một phen liền phát hiện, ngoại trừ đại đạo quyết 4 đến 6 tầng công pháp, chữ địa ngọc phù truyền thừa bên trong tổng cộng còn mang vào biếu tặng 6 bản điện tịch. Những truyền thừa khác nội dung đều là trực tiếp ánh vào Hạ Nhược Phi trong đầu, hắn hơi suy nghĩ. Một cách tự nhiên liền đa biết rồi y này 6 bản điện tịch nội dung. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cùng trận đạo có liên quan. Chẳng lẽ này sau 3 tầng tu luyện công pháp cần dùng đến trận đạo chi thức? Hạ Nhược Phi trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá này là chuyện sau này, Hạ Nhược Phi cũng không có nghĩ sâu. Hắn suy tính là Hạ Thành kiến nghị hắn nỗ lực phá mở chữ địa ngọc phù bảo vệ kết giới. Hẳn là hắn sớm liền biết chỗ này chữ ngọc phù bên trong nội dung. Vì lẽ đó, giai đoạn hiện tại đối với Hạ Nhược Phi hữu dụng, không thể nghi ngờ chính là những này trận đạo kiến thức. Hạ Nhược Phi cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại kỹ năng nhiều không đè người, hắn không thế nào do dự liền bắt đầu ở não biển bên trong lật xem lên những này điện tịch đến. Bởi vì truyền thừa đặc tính, những này điện tịch nay đã ánh vào trong đầu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đọc tốc độ tương đương nhanh. Từng đoạn huyền diệu văn tự ở não biển bên trong di chuyển hiện, nguyên bản nên cảm giác được tương đương tối tăm. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lý giải khó khăn, phảng phất những kiến thức này từ lúc sinh ra đã mang theo, hắn vốn là đã nắm giữ giống như. Toàn bộ đọc một lượt một lần, chẳng qua là để những kiến thức này càng thêm thông hiểu đạo lý, thực sự trở thành hắn mình nắm tri thức. Học tập xong trận đạo tri thức sau, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi xúc động, tu hành một đạo đúng là cao thâm khó dò, chỉ là trận này nói tri thức. Liền để Hạ Nhược Phi phảng phất thấy được một cánh cửa đang chậm chậm mở ra. Nếu như ở trước đây, Dư A theo Hạ Nhược Phi từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, những này chuyện thần kỳ không thể nghi ngờ đều là ngụy khoa học, nhưng bây giờ hiển nhiên hắn toàn bộ tri thức hệ thống cũng đã bị lật đổ. Trận một trong nói, hạo như khói biển. Chữ địa ngọc phù bên trong thu nhận trận đạo điện tịch, mỗi một bản đều là cao cấp nhất, Hạ Nhược Phi một hồi tiếp thu nhiều như vậy cao cấp điện tịch. Hắn trận đạo trình độ không thể nghi ngờ là một hồi từ vừa tìm thấy đường đã biến thành cực kỳ tinh thông. Trận đạo bao dung nội dung phi thường rộng khắp, căn cứ chức năng bất đồng, có thể chia làm công trận, sát trận, ảo trận, ẩn nấp trận, cách âm trận chờ chút. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi trước tiếp xúc qua tụ linh trận, hộ thân ngọc phù các loại, trên thực tế cũng thuộc về trận pháp một loại. Thậm chí bao gồm này linh đồ giới nguyên sơ cảnh, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch 30 lần, trên thực tế cũng là trận pháp tác dụng, bất quá trình độ loại này trận pháp, là Hạ Nhược Phi hiện giai đoạn căn bản không chạm tới cấp độ. Từ trên bản chất nói, mỗi một cái trận pháp đều là do vô số trận văn tổ hợp mà thành, những này trận văn liền như tạo thành vật chất phân tử, nguyên tử, là trận pháp cơ bản thành phần, chính là các loại trận văn sắp xếp tổ hợp, làm cho trận pháp công năng tác dụng cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Hạ Nhược Phi hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này phía sau, cũng không khỏi đánh với một trong nói sinh ra một tia kính nghệ, này kỳ thực đã là một cái khổng lồ thể hệ, quy mô hoàn toàn không thua gì xã hội nhân loại khoa học hệ thống. Hạ Nhược Phi không chút nào sẽ hoài nghi mình nắm giữ cái kia chút trận đạo, có hay không thật sự có thể phát huy ra tương ứng tác dụng. Hắn mở mắt ra, đứng dậy đi tới linh bờ đầm, vươn người một cái phía sau, xoay người nhìn về Hạ Thanh. Hạ Nhược Phi hỏi nói, Hạ Thanh, ngươi kiến nghị ta lấy ra chữ địa ngọc phù, cũng là bởi vì ở trong này tồn chữ trận đạo chi thức chứ? Hạ Thanh gật đầu nói, đúng, chủ nhân ta nhận thức là chủ nhân sắp đi trước cái kia hầm mộ. Không phải thông thường cổ mộ đơn giản như vậy, bằng không không thể xuất hiện cột mốc, hơn nữa còn có cái kia thuộc tính âm hàn vật chất, càng không thể xuất hiện bình thường cổ mộ bên trong. Ở địa phương như vậy, có rất lớn có thể sẽ sử dụng đến trận đạo chi thức, vì lẽ đó ta hiểu được. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, chỉ mong hay là dùng không lên đi, ta chỉ muốn thuận thuận lợi lợi lấy đi cột mốc, chỉ cần chủ nhân đem ngọc phù bên trong trận đạo chi thức thông hiểu đạo lý. Một loại trận pháp là không có khả năng uy hiếp được chủ nhân an toàn. Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, vươn ngón tay đến, lực lượng tinh thần lộ ra đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng hư tìm mấy nói, làm liền một mạch địa khắc họa ra một bức nhỏ phù văn. Làm Hạ Nhược Phi khắc hạ tối hậu một khoảng thời điểm, thần kỳ hiện tượng xảy ra, phù văn xung quanh đã trình hiện vụ trạng linh khí phảng phất bị một bàn tay vô hình kích thích giống như vậy, dồn dập hướng về cái này phù văn tràn tới. Trong lúc nhất thời sương mù chưng nhảy, sương mù sóng lăn lộn, Hạ Nhược Phi linh khí chung quanh nồng độ rõ ràng tăng lên một đoạn, thậm chí phù văn vị trí trung tâm linh khí đã nồng nặc bị áp xúc thành trạng thái lỏng. Hạ Thanh ánh mắt ngưng lại, mỉm cười nói, nhất niệm hư không thành trận, hơn nữa còn là khá khó nắm giữ loại nhỏ tụ linh trận, chủ nhân đối với cái kia chút trận đạo chi thức nói vậy đã thông hiểu đạo lý. Hạ Nhược Phi phất tay đem nhỏ tụ linh trận đánh tan, cười một cái nói, chỉ cần ở truyền thừa quá trình bên trong chống đỡ, ai cũng có thể ung dung thông hiểu đạo lý. Nhưng có thể làm được thuần thục như vậy cũng là rất là khác nhau. Hạ Thanh nói, cái này cùng chủ nhân ngày trước không ngừng luyện tập ngọc phù giải tỏa phù văn cũng có quan hệ rất lớn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Hạ Thanh, ta sắp đi ra ngoài. Ngày mai ta biết đi trước hiện trường điều nghiên địa hình, nhanh nhất buổi tối ngày mai thì có thể tiến nhập mộ huyệt. Đến thời điểm ngươi cũng muốn thường xuyên chú ý tình huống của ngoại giới, bất cứ lúc nào nhắc nhở ta. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, lắc mình rời đi linh đồ không gian, trở về ra ngoại giới phòng ngủ bên trong. Ngoại giới thời gian mới qua vài chục phút, liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn đùa mà thành thật, nằm lên giường đi ngủ trong chốc lát, mãi đến tận trạng vạng thời gian mới dậy, đơn giản rửa mặt một phen sau, hắn đi ra phòng ngủ. Hạ Nhược Phi ở phòng khách nhìn một hồi tivi, liền nghe được cửa phía sau vang lên một hồi, Tống Vi đi ra. Đánh thức ngươi. Hạ Nhược Phi mang theo vẻ áy náy hỏi. Tống Vi mỉm cười nói, vốn là muốn đứng lên, ngươi nghỉ ngơi được thế nào? Đầy máu phục sinh. Hạ Nhược Phi cười nói, cảm giác trạng thái quá tốt rồi. Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói, vậy thì tốt, bất quá đêm nay vẫn là ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hạ Nhược Phi gật đầu biểu thị đồng ý, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Liền đồng thời xuống lầu ăn cơm tối, bọn họ cũng không có hứng thú gì đi ra phố tìm kiếm mỹ thực, trực tiếp ở khách sạn phòng ăn gọi vài món thức ăn, sau khi ăn xong lại về đi đến trong phòng. Hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trước mặt bày chính là Tống Vi ban ngày vẽ ra tấm kia sơ đồ phát thảo. Bức tranh này giấy bị phân làm trên dưới hai cái bộ phận, trung gian Tống Vi dùng một đường kia phân tách rời ra. Tống Vi chỉ vào bản vẽ giới thiệu nói, phía trên là trong hầm mộ mặt bản vẽ cấu trúc, đương nhiên, đây nhất định là không hoàn chỉnh, chỉ có chúng ta lúc đó từng tới địa phương. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào trên bản vẽ. Mộ thất bản vẽ cấu trúc mà cờ du so xa nhờ lại so sánh đơn giản, thế nhưng Tống Vi cũng là phi thường để tâm, từ lối vào bắt đầu từng cái thông đạo, mộ thất đều vẽ rất rõ ràng, mặt trên còn dùng xinh đẹp chữ viết tiến hành rồi đánh dấu. Tống Vi nói, chúng ta suy đoán cái này hầm mộ quy mô rất lớn, chẳng qua là lúc đó khảo sát thời gian quá ngắn, mọi người xuất hiện khó chịu phía sau liền lập tức lùi ra, cho nên bây giờ đánh dấu chủ mộ thất, khả năng không hẳn liền đúng là cái này hầm mộ chủ mộ thất, còn có nhiều lắm không biết khu vực không có thăm dò. Hạ Nhược Phi gật đầu nói như vậy, đây còn có thể là nhất cá dưới đất cung điện rất có thể. Tống Vi nghiêm nghị nói, vì lẽ đó ngươi bây giờ bỏ đi chủ ý vẫn tới kịp, bởi vì thật sự có khả năng xuất hiện rất nhiều không biết nguy hiểm. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi nói, ngươi sợ sao? Tống Vi sửng sốt một chút, lập tức nói, ngươi biết bảo vệ ta, không phải sao ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, vạn nhất đến lúc ta tự thân khó bảo toàn đây vậy ta cũng nhận. Ngược lại ta cái mạng này là nhặt về. Tống Vi nói, lúc đó không thể tiếp tục khảo sát cái này cổ mộ, đối với ta mà nói cũng là một loại tiếc nuối, chính thức là chắc chắn sẽ không mạo hiểm nữa, nếu ngươi muốn đi vào, ta nhất định là muốn QNZ theo một lù cờ đi xem một chút. Hạ Nhược Phi cũng thu hồi cười đùa vẻ mặt, nghiêm nghị nói, Tống Vi, ngươi yên tâm, mặc kệ gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo đảm an toàn của ngươi. Tống Vi nhuẩn miệng cười nói, ừm ta tin. Tưởng ngươi này mộ thất bản vẽ cấu trúc cũng không phức tạp, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đưa nó đều ghi tạc trong lòng, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới bức kia đồ. Tống Vi nói, đây là hầm mộ ở chỗ đó bản đồ, đương nhiên ta cũng là dựa vào ký ức vẽ, không biết có thể hay không cùng tình huống hiện thật có ra vào bản vẽ này mới là trọng điểm, quan hệ đến bọn họ có thể không thần không biết quỷ không hay điệu tiến vào trong hầm mộ bộ. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nhìn bản vẽ này. Từ một cái đặc chiến đội đột kích viên góc độ đến xem, Tống Vi bản vẽ này không thể nghi ngờ là không hợp cách, cũng không phải là dựa theo tiêu chuẩn đường mức đến vẽ, càng giống như là một bộ vẽ vật thực phát họa. Bất quá Tống Vi cũng không phải là chuyên nghiệp lính trinh sát, có thể vẽ thành như vậy đã rất tốt, ngược lại có thể xem hiểu là được. Trên thực tế Tống Vi vẽ vẫn là rất hình tượng, NaNZ hẳn là có một ít hội họa bản lĩnh. Tống Vi chỉ vào sách tranh nói, lúc đó hầm mộ được mở ra chỗ hổng ở vị trí này, chúng ta đội khảo cổ đại bản doanh nằm đưa ở lối vào phía đông một khối trên đất bằng, từ bên dưới ngọn núi tới có hai con đường, một cái có thể miễn cưỡng đi xe, bất quá con đường hết sức hẹp, không cách nào tu hợp xe cộ, mặt khác một cái nhưng là ở Vũ Vương miếu này một bên, có một con đường mòn đi về bên này, chỉ là đi người không nhiều, trên đường cỏ dại rậm rạp. NaNZ uống một hớp nước nói tiếp nói, có chuyện phía sau. Cái này chỗ hổng đã bị ngay lập tức lấp lại, khu vực này cũng tiến hành rồi triệt để tiêu độc, thế nhưng phụ trách công việc bảo vệ võ cảnh bộ đội cũng lưu lại trông coi, phòng ngừa có người xông vào, còn bây giờ là tình huống thế nào thì không biết. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngày mai chúng ta đi đuổi theo điểm lý hệ nở biết rồi y ửm chúng ta liền giả dạng làm đi leo sơn du khách. Tống Vi cười nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút kích thích. NaNZ nói tiếp nói, phạm vi này là chúng ta thăm dò qua lòng đất mộ thất phạm vi, hư tuyến bộ phận là ta suy đoán toàn bộ hầm mộ phạm vi, chúng ta muốn đi vào trong hầm mộ bộ, khẳng định không thể từ trước kia cái cửa vào kia tiến vào, bên kia nhất định là có người canh gác, vì lẽ đó yêu cầu từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp, hy vọng cái này đổ đối với ngươi có trợ giúp phi thường hữu dụng. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, cảm ơn ngươi. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói, làm gì đột nhiên khách. Khí như vậy Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta nói tiếng cảm ơn đáng là gì đây còn không biết có thể thành hay không đây. Tống Vi nói, lại nói ta cái mạng này đều là ngươi cứu, cái kia ta có phải hay không nên đem cảm tạ vẫn treo ở bên mép đây. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác thấy hơi không chống đỡ được, liền vội vàng nói, được, vậy chúng ta liền đều chớ khách khí hai người tán gẫu trong chốc lát ngày thứ hai đi điều nghiên địa hình chi tiết. Nhỏ. Phía sau liền đều cảm giác được cô nam quả nữ cùng ở một phòng tựa hồ có hơi lung túng, liền hết sức an ý địa trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai ăn sáng xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tống Vi, đi xe thẳng đến Vũ Sơn. Làm địa phương nổi danh một cái quang cảnh, bình thường thường thường cũng có người đi leo núi, tí nhờ cơ còn có du khách ngoại địa mộ danh mà đến. Vì lẽ đó một thân bên ngoài trang phục Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ngược lại cũng không có vẻ đột ngột. Bò đến Vũ Vương miếu vị trí, Hạ Nhược Phi mắt bên trong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn cảm giác được khối này chuyên môn dùng để tìm kiếm cột mốc cảm ứng ngọc lá tựa hồ có hơi có chút điểm phản ứng.